Bạch y nữ đế, vi phu thất sủng rồi. Chương 10, nhiếp hồn kiếm. Góc truyện audio.com. Bảo kiếm với những hoa văn tinh xảo màu vàng kim được khắc khắp thân kiếm, toát lên hơi thở cổ xưa. Gần chui kiếm phía tay cầm có đính một hạt châu màu xanh lam tỏa ánh sáng thoang thoảng, Tuyết Hàn y biết nó đã được phong bế lại sức mạnh, dù thế vẫn còn phát ra một ít tia sáng, đã có thể thấy khi nó không bị phong bế sẽ mạnh đến cỡ nào. Đuôi kiếm có một chui dây. Thất bại, với các tơ bạc mượt mà óng ánh, nhìn thật mỏng manh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được độ chắc của nó, các sợi này có thể xuyên tim người mà không chút nào khó khăn. Tuyết Hàn y nhớ là ngay từ lần đầu gặp băng hoàn toàn không có thanh bảo kiếm này nha. Giờ lại xuất hiện, chả lẽ để ở phòng. Không đúng, với tính cách của băng sẽ không dễ dàng thích ứng hay tin tưởng thứ gì xa lạ. Vậy, Tuyết Hàn y hơi híp con mắt lại, liền khôi phục bình thường. Sau đó mở to cặp mắt chớp chớp nhìn thanh kiếm, bao nhiêu thiên chân có bấy nhiêu vô tà. Thấy Tuyết Hàn y nhìn chằm chằm nhiếp hồn kiếm, băng có chút buồn cười nhìn chủ tử nhà mình. Nếu không phải gặp cô ngày từ đầu thì có lẽ băng cũng sẽ bị vẻ bề ngoài hiện giờ của cô lừa gạt. Chủ tử, đây là nhiếp hồn kiếm, nó có khế ước linh hồn với thuộc hạ. Kiếm hư người chết kiếm hư, nhưng vẫn sẽ mãi đi theo chủ luân hồi, đến khi nào hồn tan thì nó sẽ tự động giải khế ước. Băng từ từ nói, người chết kiếm hư người chết, cái này gọi là đồng sinh cộng khổ, hay nói cách khác là bằng hữu trung thành. Nhưng mà, Tuyết Hàn y hơi nhướng mày hiểu được suy nghĩ của cô, băng từ tốn giải thích. Nhiếp hồn kiếm có khế ước với người nào thì người đó sẽ có nội công tâm pháp cao cấp, là bảo vật trong giang hồ ai ai cũng muốn lấy, nhưng nó chỉ trung thành với chủ nhân do chính mình chọn, bất kỳ ai muốn chạm tới nó cũng sẽ bị hàn khí nhập vào làm lục phủ ngũ tạng đóng băng mà chết. Vậy chẳng phải ai chiếm được nó thì sẽ là cao thủ vô địch thủ hay sao? Nghe Tuyết Hàn y nói câu này, băng hơi sững sốt rồi khôi phục nguyên trạng, nhưng từ này đến giờ Tuyết Hàn y vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt cô khi nói chuyện nên tất nhiên nhìn thấy rõ biến hóa, bất quá cô cũng không nói gì. Nhiếp hồn kiếm có một nhược điểm, đó là khi vào rằm 15 chủ nhân của nhiếp hồn sẽ cùng nó trao đổi linh lực và nhiếp đủ 6 linh hồn của 6 người chí âm chí dương, nếu không nó sẽ thiếu hụt linh khí dẫn đến suy yếu, đó cũng chính là thời cơ tốt nhất để phá hủy nó. Băng giọng điệu vẫn không thay đổi, tiếp tục nói. Vậy thì có lẽ băng đến đây cũng là do việc này. Biết chủ tử mình thông minh, băng cũng không giấu giếm. Quả thật lần này thuộc hạ đều là do nhược điểm của nhiếp hồn kiếm mà bị bằng hữu hại đến nơi này. Bất quá ta cũng không hối hận, trong lòng băng tự nhủ, Tuyết Hàn y cũng không biết suy nghĩ của băng lúc này, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Sau này sẽ không có ai phản bội ngươi nữa. Mãi mãi, ta không phản bội ngươi và ngươi nhất định sẽ chung với ta. Chấm, để lại câu nói này rồi xoay lưng đi đến bên cạnh hoa viên, bỏ lại băng ngớ ngẩn phía sau. Hoa viên loại hoa nào cũng có, đều là những loại quý hiếm khó gặp. Hoa cầm tú cầu với những cánh mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn như đang bày tỏ lòng biết ơn và sự chân thành của mình. Hoa yêu đàm mang theo hương thơm nhàn nhạt như mùi gỗ đàn hương, dáng nhỏ mỏng manh mang theo cỗ linh thiêng thoang thoảng. Tương truyền khi hoa nở báo hiệu một vị Phật tái sinh, 3.000 năm hoa nở một lần. Góc truyện audio.com, hoa yêu đàm tượng trưng cho sự linh thiêng tái sinh, xuất hiện điềm lành. Ý nghĩa nó giống như khi con người ngộ ra đạo, làm việc hướng thiện thì mới gặp hoa nở. Hoa huyết tâm xinh đẹp yêu diễm, hai cánh mỏng manh lớp đầu như một cặp thỏ hồng tượng trưng cho một cặp tình nhân, hai cánh hoa lớp trong như đôi khuyên tai tựa như sính lễ, cuối cùng một nhánh nhỏ xuyên qua tất cả tựa như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua tâm của hai người. Huyết tâm, tên thật xinh đẹp, hoa thiên điểu hình dáng tựa như một chú chim đến từ thiên giới, tự do, cường đại, thanh khiết như một tấm lòng luôn luôn nở rộ, đến gần cho ta một cảm giác yên bình trong sáng. Bên cạnh rừng hoa thiên điểu cũng là một loại mang lại tươi sáng như nó, hoa bạch hạc. Hạc trắng thanh cao trong bộ lông trắng muốt ung dung và nhẹ nhàng thoăn thoắt. Hạc là loài thủy chung, sống theo cặp đến trọn đời. Hạt trắng mang lại sự may mắn, người ta tin rằng bạch hạc sẽ đưa linh hồn của người chết đến thiên đường an nhàn. Một loài hoa hết sức tao nhã, phía sau là một rừng mẫu đơn tượng trưng cho quý khí, sự tôn quý của người phụ nữ. Còn bên đó là, cách chương.